Sư phụ, không cần a, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thô ráp đem hai cánh hoa tách ra. Đầu lưỡi bắt đầu khi nhẹ khi mạnh ở hoa huy. Tê bố phía đảo quanh, ngẫu nhiên còn nghĩ áp sát đến mặt trên. Ta thở hổn hển đem toàn bộ tinh thần còn lại đều chuyển rời đến nơi này. Ướt át đầu lưỡi trêu chọc chân châu. Ta thét chói tai bắt lấy đầu của hắn. Nhiều lắm. Này khoái cảm ngập tràn, chân châu giống như được thức tỉnh, khát vọng bị lại một lần nữa được đối đãi, nhưng là đầu lưỡi lại nhớ tới tiểu huyệt, chơi đùa không chán, nơi đó, muốn, chịu không nổi cầu xin, làm sao, phương diện này, ngón tay sượt qua tiểu huyệt, đầu lưỡi ở tiểu huyệt kích thích trái phải, là mặt trên a, nơi này sao, trầm thấp thanh âm đem dâm mỹ khí thể thổi đến tiểu huyệt. Làm cho te nhịn không được rên gì. Ướt át đầu lưỡi lại một lần nữa theo cúc huyệt tướng tiểu huyệt liếm đi. Cố ý không đến nơi chân châu ngứa đến nổi điên. Ta rốt cuộc nhịn không được ngồi xuống. Bắt lấy bờ vai của hắn. Cơ hồ khóc gào. Là nơi đó. Mặt trên. Nơi này sao? Hơi thở nhẹn hàng thổi đến chân châu. Dẫn tới ta một trận run rẩy. Là nơi này nơi này. A, lưỡi dài nhẹ mút chân châu. Không đợi ta phản ứng. Từng chút sáp nhập hoa huy. T, linh hoạt đầu lưỡi ở bên trong càn quấy. Dục vọng dần dần tích tụ. Càng ngày càng nhiều. Ngửa đầu cơ hồ đã quên hô hấp. Đến, muốn tới. A, đầu lưỡi đột nhiên rời khỏi. Toàn bộ miệng đem chân châu sưng phồng gắt gao bao vây. Lúc này đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất để. Nha, đến. Chân châu như là phiêu phù trong miệng của hắn. Ta nổi điên tới cao trào. Tiểu huyệt hung hăng run rẩy, bụng hung hăng hướng về phía trước ưỡn lên. Ngón chân cuộn mình. Nước miếng cũng bởi vì hưng phấn uốn lượn chảy xuống dưới. A, đại nhục bổng tại thời điểm cao trào sáp nhập. Tiểu huyệt nổi điên cắn nuốt nhục bổng. Ta ở cao trào hạnh phúc khóc. Giống như dục vọng chìm trong biển. Nhất lãng còn chưa qua. Còn có nhất lãng rất cao hướng ta hung hăng đánh đến. Hắn như là chúa tể khống chế cành hoa. Đem ta bao phủ ở tại vô tận cao trào. Đại nhục bổng ba ba vuốt hoa huy. Tê, làm cho ta thân thể theo động tác hắn phập phồng. Nước mắt hạnh phúc không ngừng lan tràn trên gương mặt. Ta không thể nói nên lời. Dục tiên dục tử, trong đầu cũng chỉ có thể xuất hiện mấy từ này. Hỉ hoan ca ca sắp ngươi tiểu lãng huyệt. Vui không? Dâm tặc thở hổn hển giơ cao hai chân ta. Chấm, thích, hỉ hoan ca ca làm gì sao? Hỉ hoan ca ca, hung hăng sáp ta. Chấm, làm sao? Sáp, tiểu lãng huyệt, nha. Hai chân bị áp đến tít trên cao. Đầu gối ở ngay tại vú tuyết. Hắn đem ta cơ hồ chiết khấu. Thở hổn hề nhô, nhìn ta sáp ngươi. Ta giống búp bê vải bị khống chế. Mở tô mắt. Nhìn nhục bổng đen tím thô to một chút dâm mỹ đâm vào tiểu huyệt. Kia huyệt thịt cắn thật chặt. Mỗi lần nhục bổng rút ra. Đều đồng dạng như vậy. Nha, thật chặt. Thích không? Ca ca, a, hảo vui mừng. Ta muốn chết. Nước mắt hòa nước miếng theo thân thể phập phồng không ngừng chảy ra. Huyệt lý mật dịch cũng vẩy ra đến trên đùi. Nhiều lắm. Đã không thể thừa nhận rồi. Ta ở dư vị cao trào vô tận. Rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Từ trong cao trào tỉnh lại. Thân thể đã muốn bị cuốn lại đây. Giống con chó nhỏ ghé vào giường. Toàn thân thoát lực lại không thể chống đỡ. Chỉ có tuyết đồn. Mông. Bị trao cao thôi khởi. Thừa nhận nhục bổng một lần lại một lần. Không được. Tha ta đi. Còn kém xa lắm đâu nữ nhân. A, ô ô ô. Ta muốn chết. Tha ta đi. Trả lời ta là một lần lại một lần đại lực rút ra chọc vào. Tiểu huyệt đã muốn toàn trướng đến chết lặng. Toàn thân không còn một tia khí lực. Đúng lúc này, khởi bẩm công chúa, là hạ nhân, có hạ nhân ở ngoài cửa kêu ta. Muốn điên rồi, ta ngẩng đầu hướng về phía dâm tặc ra ánh mắt khẩn cầu. Đổi lấy cũng là yêu nghiệt vô cùng tươi cười. Kia hai tròng mắt nhộn nhạo gợn nước, mưu toan đem ta ăn sống. Nhục bổng một chút, rút ra chọc vào càng thêm thường xuyên. Ý thức được bên ngoài có hạ nhân. cảm thấy thẹn thùng càng làm Châu Tiểu Huyệt co rút thêm mãnh liệt. Nga, tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa làm cho ta bắn. A, hỗn đản này thế nhưng véo mông ta. Chấm, khởi bẩm công chúa, thật sự là, ta đem hết toàn lực rút ra được một tia hơi thở. Hỏi, có việc gì? Mặt sau bị rút ra chọc vào làm cho ta một trận thoát lực lại nằm úp sấp xuống. Khởi bẩm công chúa, tối hôm qua ngự lâm quân thủ vệ toàn thể bị chúng mê dược. Xin hỏi công chúa có an toàn hay không? Cắn môi lại trừng mắt nhìn dâm tặc. Sau đó trả lời, không có việc gì. A, đi xuống đi. Không có gì bẩm báo không được đến. Là, thanh âm dần dần đi xa. Ta ghé vào trên giường lại vô lực đứng dậy. Muốn rên gì đều phát không được. Phía sau dâm tặc lại giống như có vô tận khí lực. Một lần lặp lại rút ra chọc vào động tác. Vẫn như cũ bị bắt buộc nâng cao mông. Nghênh đón đại nhục bổng một lần xen kẽ. Hắn nhấp tới khi tay ta đã hoàn toàn thoát lực. Liền ôm đến eo thon. Sau đó mỗi khi sáp nhập, liền hung hăng ấn đi xuống phía dưới. Hảo trướng, đó là nhục bổng, sáp nhập thật sâu bên trong tử cung. A, thanh âm đã nhỏ còn trở nên nhỏ hơn nữa. Lần lượt chậm rãi phát ra, tiểu huyệt không ngừng run rẩy. Số chết hấp nhục bổ ngắn. Cuối cùng, nhục bổng hung hăng rút ra. Sau đó thân thể bị xoay ngược lại. Đầu nhục bổng trắng kiện đi vào cái miệng nhỏ nhắn không thể khống chế được của ta. Đem cái miệng đỏ bừng chống đỡ không thể khép lại. Sau đó nhất ba lại nhất ba phun ra chất lỏng trong suốt vào miệng. Vật nhỏ, uống hết thảy cho ta. Nga, hảo thích, nhiều lắm, cũng quá mệt mỏi, chứa không được. Dầm mỹ chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Ta mở hai mắt ra nhìn nam nhân trước mặt. Hắn nhắm chặt hai mắt. Nhục bổng vẫm trong dư âm cao trào. Không chỗ nào không tản ra hơi thở dâm mỹ. Không cần, vừa mới phun xong không bao nhiêu lâu. Nhắm chặt hai mắt tôi một lần mở ra. Hai mắt tà mị tiếu. Nhìn về phía ta, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng phun ra vài lời. Làm cho ta cơ hồ muốn lập tức chết đi. Còn chưa xong đâu. Mang theo ý cười. Bản thân vô lực mặc cho hắn bài bố. Yêu nghiệt này như là có vô cùng vô tận khí lực và vô cùng vô tận ý tưởng về tư thế. Ta cứ như vậy bị chiết đến chiết đung hăng rút ra chọc vào. Toàn bộ tiếng kêu dâm mỹ vào ban ngày. Tiếng rên rỉ vẫn quanh quẩn ở điện công chúa. Cách chương.